Ánh sáng mờ nhạt, chương 1-2, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Chênh vênh, gió lãng đãng cuốn theo những vệt nắng cuối ngày. Không gian hồ như loãng ra. Mặt trời là kẻ lãng khách mỏi mệt. Dừng chân, ngủ quên dưới tán mây hồng. Những cánh chim nghiêng gió. Hứng nắng hở hững buông. Cánh chim nối đuôi, bất chợt lao đi, như xé gió, xé mảnh trời xanh dịu. Một chốc, chỉ còn là những chấm đen giữa không trung, mất hút vào màn mây xốp mềm. Những mái tóc mảnh, loan xoan hay nhạt màu hạt rẻ bị gió thốc, rối tung, lũ trẻ ngửa cổ, suy nghĩ chúng mãi đuổi theo những câu hỏi. Mơ ước ngây ngô, rằng cánh chim trời kia, sẽ bay tới chân trời, nơi có cầu vồng và những thiên thần, hay đằng sâu tầng mây hồng như những chiếc kẹo bông ngọt lịm và giòn tan. Ngày 7/7/1777, 17 giờ trong Vương quốc Ama. Chấm, chúc mừng sinh nhật, Enzo, Diana, Benjamin, chúc mừng sinh nhật, cô bé, đội hộ vệ hoàng gia của Vương quốc Ama. Em chúc mừng sinh nhật chị Enzo, Kyoko, Ali, đây là sinh nhật của cô công chúa nhỏ Enzo. Không long trọng, không đông vui. Chỉ tập trung những người thân trong gia đình và một vài người bạn của Enzo. Hôm nay Enzo rất vui. Mẹ cô tặng một chú gấu bông cho cô. Nhưng, những giây phút yên bình bị phá vỡ bởi tiếng nổ lớn. Tiếp đó là sự tấn công ồ ạt của đội quân người khổng lồ đánh thẳng vào sự thanh bình Vương quốc Ama. Những tiếng nổ lớn làm toàn bộ Vương quốc Ama chấn động. Các hộ vệ và nữ vương Diana ra sức bảo vệ thần dân và những đứa trẻ khỏi cuộc chiến tranh diện rộng. Cuộc tấn công của bọn khổng lồ làm mọi thứ trong vương quốc bị phá hủy. Và chẳng biết ai là kẻ đứng sau cuộc tấn công này. Trận chiến kéo dài dai dẳng. Nữ vương Diana, đội hộ vệ và các quân lính hoàng gia đều bị bào mòn sức lực. Trận ác chiến bất ngờ này đã đến hồi kết. Một người mặc chiếc áo choàng đen bước ra, đó là người đứng đằng sau mọi chuyện. Có lẽ, ông ta cầm trên tay một con dao sắc nhọn và mục tiêu là nữ vương Diana. Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt, rợn người, tiếng máu, rít lên, loang ra, đỏ thẫm, tiếng mưa, tóc tách, tách, tách, mưa, ào ào, xối xả, trắng xóa, hòa vào vị máu tanh nồng. Cô công chúa nhỏ Enzo của Vương quốc Ama đứng đơ ra nhìn mẹ của mình. Đau đớn, máu trên cơ thể của Diana chảy ra. Đỏ thẫm, khác biệt với mọi màu máu khác. Mùi tanh bốc lên nồng nặc. Enzo bất ngờ đến đơ người. Mẹ Diana của cô đã chết, mọi thứ vẫn cứ thế mà sụp đổ. Trong hỗn loạn, Kyoko chạy đến bên cha mẹ của mình và giết họ, Ali, mọi người trong bữa tiệc đều chứng kiến. Boniti, một cận vệ hoàng gia, trong thời điểm nguy cấp đã đánh cắp sức mạnh cấm để giải thoát cơn náo loạn này. Và không bao giờ có thứ gì là miễn phí trên đời. Boniti đã đánh mất sức mạnh thuần khiết và cả thân xác của mình. Giờ cô là một linh hồn và sau khi cuộc chiến kết thúc Boniti bị cho là phản quốc. Đồng lõa với Kyoko, kẻ bắt đầu cuộc chiến, thủ phạm chẳng thấy đâu trong vương quốc, hắn đã đuổi theo công chúa Enzo. Enzo và vài đứa trẻ khác được đội cận vệ là Nana, Boniti và Olaf đưa đi trốn. Họ đã chậm, thủ phạm đã tìm thấy, đuổi kịp và tất cả đều chẳng thể chiến đấu. Enzo vẫn bất động, thủ phạm tiến lại gần, như thần chết lại gần. Mục đích của thủ phạm là tiêu diệt tất cả những kẻ ở trước mặt. Xóa mọi dấu vết, thủ phạm giơ dao và đâm. Tách, tách, tách, máu chảy trên cánh tay Nana và cô ngất đi. Giọt máu của Nana quệt qua miệng của Enzo. Cô bé bừng tỉnh, cả người Angel phát sáng. Phép thuật hiện hình trên cô công chúa 7 tuổi. Nguồn sức mạnh đầu tiên, to lớn, vĩ đại, dòng chảy của nữ vương Diana hiện hữu trong Enzo. Ánh sáng dần mờ nhạt và kết thúc, thủ phạm biến mất và chẳng còn dấu vết nào. Nguồn sức mạnh đó đâm xuyên trời. Các chiến binh còn sót lại của Ama có manh mối tìm ra kẻ phản bội Boniti. Cuộc săn đuổi lại tiếp tục. Cắt đuôi đám chiến binh hoàng gia là chuyện chẳng dễ dàng gì khi tất cả đang mất hết sức lực. để cắt đuôi, mọi người buộc phải trốn vào khu rừng cấm, nơi mà chưa có bất kỳ ai sống để ra khỏi đây. Khu rừng đầy rẫy hiểm nguy, nhất là trong bóng đêm mịt mù sương khói thì lại càng tạo nhiều cảm giác đáng sợ. Cách chương.